9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 282, mưu đồ bất chính. Góc truyện audio.com. Ngay khi Lục Khải Vũ đưa tay ra, lại bắt kéo cô ôm vào lòng. Bà xã, em chê anh sao? Nói xong không đợi cô trả lời, trực tiếp hôn xuống. Mạc Hân Hy Thanh vội vàng né tránh, nhưng không tránh được, cuối cùng chỉ có thể bất lực bị anh đè ở dưới thân. Chiếm hết tiện nghi, bà xã, em nói, còn em cũng sinh rồi. Tại sao lần nào em cũng vẫn còn ngại ngùng như vậy? Lục Khải Vũ dựa vào người cô, hôn lên môi cô hỏi. Em, tuy rằng em đã sinh hạ hài tử, nhưng chỉ có một người đàn ông là anh. Cũng chỉ một lần đó. Đương nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Cô nói, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Lục Khải Vũ tâm trạng tốt, mỉm cười bế cô xuống giường. Anh định làm gì? Mạc Hân Hy Thần có chút hoảng hốt. Anh nói nhỏ bên tai cô. Vừa rồi em cũng đổ mồ hôi. Anh giúp em tắm rửa. Nhìn thấy nụ cười hiện lên khóe miệng của anh, Mạc Hân Hy nhớ tới lần trước trong phòng tắm của bọn họ. Cô vừa chống cự vừa muốn đẩy anh ra. Không, không, vừa này em không cử động cũng không đổ mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng của cô hoảng hốt, dễ thương bộc lộ một phong cách khác biệt. Em có đổ mồ hôi. Anh sờ thấy rồi, Lục Khải Vũ mở cửa phòng tắm với một nụ cười tự mãn. 40 phút sau, anh quấn khăn tắm, ôm Mạc Hân Hy yếu ớt đi ra ngoài. Nằm xuống đi, anh giúp em sấy tóc. Nếu không tóc ướt mà em ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy. Anh lấy máy sấy tóc ra, để Mạc Hân Hy tình nằm trên đùi mình. Đọc thêm nhiều chuyện ở Trung Chuyên. Com, Mạc Hân Hy kéo bộ đồ ngủ lại chuẩn bị mặc vào. Nhưng bị anh giật ra. Anh làm gì vậy? Cô bĩu môi kéo khăn tắm trên người. Có chút không vui, Lục Khải Vũ cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu môi của cô. Sau đó nhẹ nhàng thổi lên cổ cô. Chút nữa lại phải cởi ra. Phiền phức quá, ông xã, anh không mệt sao? Mạc Hân Hy không còn cách nào khác. Đành phải xoay người, ngoan ngoãn để anh sấy tóc. Ông xã của em, đang tuổi thanh xuân phơi phới. Hơn nữa trước khi cưới em chỉ ăn chay trường. Cẩn thận giữ thân như ngọc. Một người đàn ông tốt giống như anh. Bà xã, em đáng lẽ phải ngày ngày bù đắp cho anh chứ. Sau khi sấy tóc cho cô, Lục Khải Vũ cười ác ý bên tai cô. Ngày ngày, Mạc Hân Hy kêu lên muốn chạy trốn. Nhưng lại bị anh đè lại. Những nụ hôn của Lục Khải Vũ đáp xuống người cô. Cô nhanh chóng trở nên đầu óc lờ mờ. Cơ thể cô trở nên nóng bỏng. Trong bóng tối, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Ông xã, mẹ nói, hôm nay Lưu Trạch Khởi đích thân gửi lời mời. Thứ bảy chúng ta đi dự tiệc sinh nhật của ông nội anh ta. Được rồi, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi. Động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại. Cái đó, mẹ nói rằng hôm đó mẹ sẽ đến chùa với bà để thực hiện lễ tạ ân. Bảo chúng ta và Khải Dã đi. Bọn trẻ sẽ đi chứ. Lưu Trạch Khởi mưu đồ bất chính. Bọn trẻ đừng đi thì tốt hơn. Được rồi. Chuyện thứ bảy, Vũ Tuệ và Minh Húc phải về thăm chị dâu. Để Tư Nhã và Mộc Lam đi cùng. Được không? Được. Cái đó, ông xã, Lục Khải Vũ trực tiếp chặn miệng có ngăn lại những gì cô muốn nói. Anh không biết hôn bao lâu rồi mới buông cô ra. Bà xã, chúng ta đang vận động. Em chuyên tâm đi. Lúc này, Mạc Hân Hy bị anh hôn đến mơ màng. Cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vòng tay ôm cơ bụng cường tráng của anh. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cách chương.